Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, báo thù chi tử 2. Cho nên, hắn thay thế Hàm Oan chết đi mẹ chạy nàng báo thù. Hắn là Medea chi tử, nhưng Lục Tiểu Đường lập tức lại sinh ra mới nghi vấn. Nếu như Chu Chu muốn báo thù, vì sao lại từ Bạch Hiểu Yến bắt đầu đâu? Chu Gia Thành nhìn ra tâm ý của nàng, ngươi muốn hỏi cái gì? Nếu như con của ngươi muốn vì mẹ báo thù, vậy hắn tại sao muốn lựa chọn Bạch Hiểu Yến? Phải biết chân chính bức bách ngươi ly hôn người là thư ký của ngươi Đường Yên Lệ. Hắn vì cái gì không trước hết giết nàng đâu? Trên thực tế, thật sự là hắn giết Đường Yên Lệ. Nhưng đó là tại 20 năm về sau, thậm chí chúng ta phát hiện thi thể của nàng lúc nàng vừa mới chết không lâu. Nàng là chết như thế nào đâu? Nàng, Lục Tiểu Đường nghĩ tới đặt ở Tống Ngọc Nhân chung cư sát vách cổ kia bị cạo sạch ra thịt, chỉ còn lại khung xương thi thể không đầu, bỗng cảm giác một trận dùng mình buồn nôn. Chu Gia Thành thở dài nói, nàng năm đó mặc dù trốn khỏi một kiếp, nhưng rời đi lóp nua không lâu nàng liền đi không từ giá. Ta cũng là tại rất nhiều năm về sau mới biết được nàng những năm kia mai danh ẩn tích, bốn phía đào vong, đi qua rất nhiều lần trở về từ cõi chết. Đáng tiếc cuối cùng tại Tiểu Ngọc 14 tuổi năm đó, nàng vẫn là bị Chu Chu phát hiện tung tích. Chu Chu bắt cóc nàng, nàng từ đây liền mai danh ẩn tích, sống chết không rõ. Chỉ lưu lại một cái cô nhi Tiểu Ngọc bị ta thu dưỡng. Những năm này ta vận dụng cục công an cùng thành phố phía chính phủ rất nhiều bằng hữu giúp ta nghe ngóng tin tức Đường Yên Lệ tin tức, từ đầu đến cuối không có kết quả. Ta còn tưởng rằng nàng đã sớm ngộ hại, không nghĩ tới trước đây không lâu các người tại Tống Ngọc Nhân cho thuê chung cư sát vách phát hiện thi thể của nàng. Nghe nói nàng chết rất thảm, là bị từng dao đem ra thịt cạo sạch, mà đầu của nàng thì bị làm thành Amazon chế làm người đầu, đặt ở một cái trong núi trong phòng nhỏ. Người sao có thể xác định người kia liền nhất định là Đường Yên Lệ? Bởi vì ta nghe nói tại người chết bên người có một cái quyển nhật ký, phía trên ký tên là Đường Uyển Ngọc, cho nên ta lập tức liền đoán được người này nhất định chính là Đường Yên Lệ. Vì cái gì? Bởi vì kia là Chu Chu cố ý dùng chướng nhãn pháp lừa dối các ngươi cảnh sát, mà Đường Uyển Ngọc nhưng thật ra là Tống Ngọc Nhân tên thật. Ta đem nàng nuôi dưỡng thành người, đối nàng vẫn luôn xưng hô Đường Uyển Ngọc. Biết cái tên này người ít càng thêm ít, ngoại trừ một lòng tùy thời trả thù Chu Chu bên ngoài, còn có ai có thể nghĩ tới lợi dụng cái tên này đâu? Nói đi thì nói lại, Chu Chu vì cái gì không sớm một chút mà đối với mình chân chính thù người hạ thủ, mà là đợi nhiều năm như vậy, thậm chí bắt cóc nàng cũng không lập tức giết nàng? Cái này ta cũng vô pháp giải thích. Nếu để ta suy đoán, ta cũng nghĩ thế, bởi vì cừu hận đi. Hắn hiện tại đã so trong thần thoại Medea càng thêm ngoan độc. Tuyệt đối không nghĩ cửu nhân của mình quá sớm, quá dễ dàng lọt vào trừng phạt. Ngươi xem qua phim phóng sự bên trong sư tử là như thế nào đi săn sao? Chỉ nếu không phải là bởi vì đói, sư tử sẽ tại bắt ở con mồi về sau lại thả đi, sau đó lại bắt. Chu Gia Thành thật sâu thở dài. Chu Chu chính là như vậy. Hắn tại tra tấn Đường Yên Lệ, để nàng tại vĩnh viễn đào vong bên trong cảm thấy đến sợ hãi cùng bất lực, thẳng đến triệt để phá hủy ý chí của nàng, để nàng hoàn toàn từ bỏ chống cự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?